Mến chào các bạn. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập số 213 của bộ truyện đạo của tác giả Thượng Đường Ba Tử. Kính mong các bạn bỏ chút thời gian nhấn like và đăng ký kênh nhé, để ủng hộ mình cũng như là giúp kênh phát triển. Và không mất thời gian của quý vị và các bạn nữa, thì chúng ta sẽ vào nội dung của tập truyện ngày hôm nay ngay bây giờ. Đạo, tập số 213. Người bán cái gì vậy? Đại Ngưu tùy ý mở miệng, trong nội tâm một bên là chán đến nghĩ. Tu vi đến bình cảnh, nếu không phải là có cơ duyên, mặc dù hắn dù thế nào vất vả tu luyện ra sao, là cũng chẳng có thể tiến triển thêm, chỉ có thể dừng ở đây thôi. Tiền bối, bán chính là hoa linh tán. Thanh Long Mi xem trước mắt cao lớn thô kệch khí tức, hắn trong nội tâm là một hồi phát lạnh. Cái này, vạn nhất bị hắn phát hiện mình bán chính hàng giả, có thể hay không bị người này hành hung? Thanh Long mày cảm giác được trong nội tâm một hồi phát lạnh, đồng thời âm thầm hạ quyết tâm, nếu như mình ăn phải cái lộ vốn thì Tiêu Thần kia thực sự là chuẩn bị tự sát cùng nàng mà tạ tội đi. Hoa Linh Tán. Đại Ngưu dừng bước lại, thoáng chần chờ nhích lại gần. Lấy ra một phần đi xem. Hắn ở ngày này chuẩn bị ly khai bên trong thành này, đi dãy núi thử vào thời vận, xem có thể hay không tìm được một ít thiên tài địa bảo. Tóm lại, không thể ngồi chờ chết được. Hoa Linh Tán này là cấp thấp đan dược, tự nhiên muốn là bị mấy phần. Hắn muốn khôi phục linh lực có hạn, nhưng mà đồng thời mấu chốt, nói không chừng có thể bảo vệ tánh mạng của hắn. Thanh Long Mi rụt rụt cái cổ, không có người đến mua thời điểm, trong nội tâm của nàng thì trời bới. Hiện tại khách đã đến, thì tiểu nhát đầu này ngược lại có chút luống cuống. Tiêu Thần, đến tuột cùng luyện chế loại vật liệu gì, có thể ngàn vạn lần không phải độc dược đi. Cắn răng, Thanh Mi tâm trong mắt quét ngang qua, theo túi chữ vật xuất ra túi. Chết thì chết, nếu như mấy năm nay tích xúc đều bị đạp sạch sẽ, dù sao nàng thực sự sống cũng không nổi nữa rồi. Đại Ngưu nhược lại thì lần đầu tiên nhìn thấy có người đem hoa linh tán bán như vậy. Ngưu nhãn nhìn Thanh Long mày này, lập tức tiểu nha đầu sợ tới sắc mặt trắng bệch, trong nội tâm không khỏi phạm vào nói thầm. Đổ một ít nhìn xem tỷ lệ đi, nếu như quá kém ta có thể không mua đâu. Đại Ngưu càng phát ra cảm thấy tiểu nha đầu này một cánh tay, phải biết rằng hoa linh tán tuy nhiên là cấp thấp khôi phục linh lực đan dược, nhưng phẩm chất bất đồng có thể phát huy ra công hiệu có thể nói là cách biệt một trời một vực. Đại Ngưu từng làm qua một lần hộ vệ, may mắn có thể thể nghiệm qua 3 phần trung phẩm hoa linh tán công hiệu. Cái loại này là cơ thể pháp lực siêu siêu dâng lên, cảm giác thật là tốt. Đáng tiếc, cũng chỉ có cái một cơ hội đó, dù sao có thể là luyện chế trung phẩm hoa linh tán ít nhất cũng là tam phẩm luyện đan sư tiêu chuẩn. Mà loại nhân vật này thì địa vị so sánh với kim đan tu sĩ có thể nói là cao hơn một mảng lớn, sớm bị thế lực khắp nơi truy lùng. Luyện chế ra đến linh đan tự nhiên không phải là bọn hắn, những tên khổ sở này có thể ha ha mà nói năng tiếp xúc như này. Thanh Long Mi mấp máy khóe miệng, giờ phút này trong nội tâm của nàng, ý niệm trong đầu cũng không hề do dự, theo trong túi chữ vật lấy ra trực tiếp đưa cho Đại Ngưu. À, màu xanh ra trời sao? Đại Ngưu nhìn xem trên tay hoa linh tán, sắc mặt nhịn không được lập tức biến đổi. Nếu như hắn không nhớ lầm thì năm đó một phần trung phẩm hoa linh tán giống như là nhan sắc, tự là so với hạ phẩm sâu sắc hơn một chút, tuyệt đối không phải trên tay xinh đẹp như vậy mà cầm. Ông ánh sáng long lanh như là thủy tinh, hơn nữa không có một mùi thơm nào đâu, mà vật này lại tản mát ra một tia mùi thơm. Chẳng lẽ thứ lung tung làm được thứ đồ vật này là giả danh lửa bịp hay sao? Đại Ngưu trong ánh mắt quang mang lập lòe, người này thân hình cao lớn, giờ phút này âm lãnh nhìn xuống dưới nhưng lại có chút làm cho người khác sợ hãi. Thành mi tâm ở bên trong lập tức phát lạnh, Cái đầu nhỏ chưa phát giác ra thì bắt đầu lại cúi thấp xuống. Điểm ấy rơi vào trong đại ngưu, lại làm trong lòng của hắn xác định suy đoán của hắn. Tốt, chính là một tên trúc cơ sơ kỳ tiểu nha đầu, rõ ràng dám cùng hắn mà lừa gạt. Thực là đem hắn, đại ngưu, dại dột là ngưu đồng hay sao? Nếu như xác định là thực, hắn tuyệt đối lại không ngại để cho tiểu nha đầu này hung hăng ăn một đòn đau khổ. Màu xanh da trời hoa linh tán, ta ngược lại lần đầu tiên gặp được, xem ra có rất thể là bất phàm mà. Đại ngưu giọng nói thật lớn, đem cái chợ đêm này có phần lớn là chán đến tu sĩ đến xem, giờ phút này nghe vậy thì phần phật lạp xông tới. Nhìn xem ngược lại là xinh đẹp, nhưng mà mấu chốt mấy thứ này là tham ăn hay sao? Nó không chừng dùng thủ đoạn là nhiệm một chút nhan sắc là lại không đến mức độc dược đâu. Cái này cũng sẽ không, tiểu nha đầu này vô duyên vô cớ đem cái đó đến lại là lớn gan lớn mật như vậy, không phải là tìm đường chết sao? Tuy nhiên không biết thứ này đến tuột cùng là gì, bất quá nhất định không phải hoa linh tán, có lẽ luyện chế thời điểm trùng hợp luyện chất phế phẩm. Rõ ràng hướng trúc cơ trung kỳ đỉnh phong tiền bối bán thuốc giả, tiểu nha đầu này lần này sợ rằng ăn điểm đau khổ rồi. Tu sĩ nghị luận nhao nhao ở bên trong, thanh long mi, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, trong nội tâm hận không thể đem tiêu thần lôi ra, tháo thành tam khối. Trời ạ, nếu như ngày hôm nay thật sự truyền ra nàng bán thuốc giả sự tình, bị nhân giáo huấn một phen là chuyện nhỏ, nhưng mà từ nay về sau, không có người nào dám can đảm mua nàng luyện chế đan dược, bởi vì vậy thì chẳng khác nào đem nàng dồn đến tuyệt lộ hay sao? Đại ngưu lạnh lùng cười nói. Giờ phút này trong tay trở ra tu chữ vật, lấy ra một quả màu bạc châm, bộ dáng pháp bảo thăm dò bên trong hoa linh tán, gặp ngân châm lại không có đổi sắc, hắn lạnh lùng. Thứ đồ vật này ngược lại không có độc, chỉ không biết là thứ này đến tuột cùng có công hiệu gì, tại hạ trước thử một lần, hiệu quả tốt tự nhiên sẽ trả tiền, nếu là không có tác dụng, tiểu nha đầu ngươi đừng trách tại hạ, giao tay mà hào hào giáo huấn ngươi một phen, rõ ràng dám can đảm lừa gạt cùng ta. Nói xong đại ngưu ngửa đầu trên tay hoa linh tán nuốt xuống, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Quanh chân chúng tu sĩ, ngay ngay mà đạp xuống đất, ngay ngắn, tinh thần tỉnh táo. Bất quá, cũng là vì xem náo nhiệt thôi, tự nhiên không có người nào cho rằng thứ này sẽ có hiệu quả. Thành mì tâm, đáng thương ngăn cùng một chỗ. Cái đầu nhỏ lại bên trong, nghĩ ngợi đợi chút nữa xảy ra sự việc gì, có phải hay không phải đem tiêu thần khai đến, sau đó đem trách nhiệm toàn bộ đẩy ngã trên người của hắn. Tử đạo hữu bất tử bần đạo, cái này chết tiệt ra hỏa, da dày thịt béo, lần trước cũng như vậy, thương thế nghiêm trọng, đều không có việc gì, bị người khác là bạo hành một chút, cũng là mưa bụi thôi. Trong nội tâm hạ quyết tâm, thanh long mi lại răng ngà thầm cắn, thầm nghĩ đến tiêu thần tiểu tử này, ngươi tự tìm đến, không nên trách bổn cô nương tâm ngoan thủ lạc, ta còn không hướng ngươi tu hồi hủy hoại nhiều năm tích xúc của ta. Đột nhiên thì một cỗ pháp lực chấn động, đột nhiên theo đại ngưu trong cơ thể truyền phát ra, hắn đột nhiên trừng lớn ngưu nhãn, ngược lại là có chút làm người khác sợ hãi. Muốn động thủ? Trong lòng mọi người một hồi hưng phấn. Thanh mi đang chuẩn bị muốn khai đến người nào đó thì đột nhiên bị tiếp xúc đi đến sự tình khiếp sợ trở thành miệng nhỏ, trong miệng lại khó nói lên lời. Đại ngưu thầm cắn răng, tại hạ có mắt không nhìn được Thái Sơn mạo phạm đại hữu, kính xin đạo hữu muốn cùng đạo ngũ là không chấp nhận. Đây, 50 khối linh thạch chính là trên thân của tại hạ mang sở hữu tất cả linh thạch rồi, quyền cho rằng là mua phương hoa linh tán này đi. Nếu không phải khá lớn, tại hạ dùng tạm thời là đem mấy cái phù lục đè xuống, đối đãi lấy linh thạch là đến chuộc đồ. Đại ngưu khi nói chuyện, trên trán toát ra chậm rạp chằng chịt mồ hôi lạnh. Đây đúng là hoa linh tán không thể nghi ngờ, nhưng nuốt về sau, đại ngưu đã biết chính mình đã sai, chính mình tại không hợp thói thường, Đây không phải sự tình hoa linh tán, mà là thượng phẩm hoa linh tán. Công hiệu của nó so sánh với năm đó, phục tùng trung phẩm không biết là cao hơn bao nhiêu lần. Quan trọng là, hắn vốn đạt tới bình cảnh, không một chút nào tiến triển. Tu vi giờ đây ngược lại, có dược lực thúc giục rõ ràng là một tia buông lỏng tăng lên. Điểm này lại để cho hắn Đại Nhu vừa mừng vừa sợ. Có thể luyện chế ra thượng phẩm hoa linh tán, như vậy ít nhất là tứ phẩm đã ngoài luyện đan sư, thời đại của mọi người có thủ đoạn. Hơn nữa, có thể nói là chỉ số ít. Về phần đẳng cấp tồn tại, Đại Ngưu không dám tiếp tục nghĩ đến. Hắn không xác định được đan dược của Thanh Mi là ẩn tàng tu vi luyện chế ra hay là trưởng bối luyện chế đồ vật, nàng lại đem đi bán. Mặc kệ cái đó là có cái gì, thì hắn cũng không có khả năng trêu chọc được. Sự tình biến cố như vậy làm tất cả mọi người ngoài ý liệu, không chỉ có Thanh Nghi, trong tiểu nha đầu này mắt choáng váng, quanh thân tu sĩ, ngay ngắn hướng ngây ngẩn cả người. Đại Nhu ở bên trong bảy thành là tán tu, coi như là có chút danh tiếng, một thân đống đất đắp đề quyết, công pháp tu luyện thì bình thường, nhưng mà người này thiên tư dị bẩm, thân thể cường hoành, thi triển là uy vũ sinh phong, đối địch tầm thường trúc cơ hậu kỳ tu sĩ có thể nói là không rơi vào thế hạ phong. Nổi danh là tính tình nóng nảy, nhưng hiện tại hắn rõ ràng là kính cẩn đối một gã tiểu nha đầu, vấn đề này lộ ra chút quỷ dị. Tầng dưới chót tu sĩ đại đô tâm tư linh hoạt, nếu như là sớm cũng không biết, thì đứng ở trước mặt người này chắc chắn phải nhận ra ngay. Giờ phút này nhãn châu xoay động, nhao nhao phản ứng đi qua. Hoa linh tán tuyệt đối không phải đơn giản. Thành Mi cảm giác được trong mặt là chóng mặt, mặt núc ních. 50 miếng linh thạch như vậy là một số tiền lớn, rõ ràng dùng đến mua một chút hoa linh tán. Phương thức này giao cho Đại Ngưu sức nặng, Thành Mi trong nội tâm có thể nói là phi thường tinh tường, tuyệt đối là buôn bán một nửa điều đều không có. Thế giới này thật sự thay đổi rồi sao? Rạng sáng đệ nhất, Đại Ngưu đợi nửa ngày, Thanh Mi trong miệng lại không có mở miệng chi ý, còn cho mình là báo giá cả để cho vị tiểu thư này bất mãn. Quần áo trên người lập tức bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Thượng phẩm hoa linh tán công hiệu so với hạ phẩm cao hơn là 10 lần không ngớt, có thể đột phá đến bình cảnh công hiệu. 50 miếng linh thạch giá cả tựa hồ có chút ít rất thấp. Đại Ngưu cắn răng, linh thạch không có nhưng mà có thể kiếm lại, nhưng tính mạng thì ném đi thật sự là không còn cái gì mà ném được nữa. Hắn hiện tại nhận định được Thanh Mi này xuất thân bất phàm, tự nhiên không dám có nửa điểm làm càn. 70 miếng linh thạch, đây quả thật trên thân thể tại hạ sở hữu tất cả linh thạch rồi. Nếu như nàng nguyện ý, Đại Ngưu dùng cái giá này hướng người mua đến 5 khỏa. Tuy nhiên, Thanh Mi dung mạo xinh đẹp cực kỳ đáng sợ, nhưng Đại Ngưu hiện thế lại là tâm tư nịnh bợ, tránh để trêu chọc nhầm tai vạ, xưng hô tự nhiên đã chẳng quan tâm. Thanh Mi những năm gần đây không lăn lội là không xong, hiện tại cuối cùng phục hồi tinh thần, nghe được 70 linh thạch giá cả, trong nội tâm một hồi hạnh phúc. Giống như có lẽ đã chứng kiến đầy trời linh thạch đem nàng triệt để bao phủ. Nàng chính là mơ một giấc mơ ngủ trên linh thạch, đem cái mộng đó xuất hiện tình hình, sự thật rất có khả năng muốn thực hiện được. Tốt, 70 linh thạch đi. Lúc nói chuyện, Thanh Mi là cường kìm chế nội tâm kích động, cố ý biểu đạt lạnh nhạt, điểm ấy rơi vào Đại Ngưu. Trong mắt thâm bất khả trắc biểu hiện, trong nội tâm lúc ấy là kính sợ, cung kính xuất ra 420 miếng linh thạch dâng lên. Là tuy nhiên, hắn nhiều năm tích xúc non nửa, nhưng Đại Ngưu trong nội tâm chẳng những không có thịt đau, mà ngược lại cực kỳ hưng phấn. Giờ phút này đạt được 5 phần thượng phẩm hoa linh tán, hắn nhất định đủ một lần hành động đột phá đến bình cảnh, tấn cấp trúc cơ hậu kỳ cấp độ. Kỳ thật thì 3 phần hoa linh tán không sai biệt lắm đã đầy đủ, nhưng Đại Ngưu vì bảo hiểm vẫn là duy nhất một lần mua thêm nhiều hơn 2 phần. Dù sao thì linh thạch thường có, thượng phẩm hoa linh tán thế nhưng lại rất hiếm thấy. bỏ qua dưới mắt cơ hội này, còn có cơ hội về sau hay không là hãy nói sau. Thành My nhận lấy 420 miếng linh thạch, sau đó là đổ ra 5 phân lượng hóa hoa linh tán đến Đại Ngưu trên tay, nhìn xem hai cả hai kính cẩn thì lễ, vô cùng hắn rời đi. Tiểu nha đầu này trong lòng vô cùng hạnh phúc. Đây chính là 420 miếng linh thạch nàng đồng lứa cho tới nay lại chưa có tiếp xúc qua loại khoản tiền lớn như này. Quanh thân tu sĩ đến xem Đại Ngưu biểu hiện, giờ phút này nhao nhao liếc nhau, tất cả nhìn ra trong nội tâm kinh nghi. Cái này có phải hay không là ván cục? Cuối cùng, có hai gã tu sĩ kìm nén không được trong nội tâm hiếu kỳ, trước dùng 70 linh thạch giá cả mua một phần, đem làm bọn hắn thử về sau, lập tức kích động sắc mặt đỏ bừng. Bọn hắn rốt cuộc minh bạch, Đại Ngưu kia sợ rằng phải có loại phản ứng này là đúng. Thượng phẩm hoa linh tán, hơn nữa có thể đột phá bình cảnh thuộc tính điệp gia. Lão thiên ơi, 70 linh thạch giá cả thật sự là tiện nghi rồi. Xem ra vị đại tiểu thư này hẳn là luyện chế đại sư, sư đệ, lại là không hiểu giá thị trường. Loại cơ hội thế này mà đồng lứa có thể là không gặp được lần thứ hai đâu. Nếu bỏ lỡ nhất định là hối hận cả đời. Hai gã trúc cơ tu sĩ lấy nhiệt huyết sôi trào, nhảy ra đến sở hữu tất cả linh thạch, thậm chí xuất ra một ít linh vật cung cấp Thanh Mi trong tay là hối đoái 10 phần hoa linh tán. Bởi vì vậy lập tức rốt đến là chúng tu sĩ giận trong lòng, lửa nhiệt. Vốn Đại Ngưu bất quá là về sau hai người là trúc cơ trung kỳ tu vi, tuyệt đối không thể nào làm lập mưu lừa bọn hắn. Nếu không một khi bị phát hiện, bọn hắn cũng sẽ không ở tại trong thành này mà dừng chân được nữa. Hơn nữa, nói không chừng bị hội bị người đuổi giết. Như thế liền có thể một lời giải thích. Hoa linh tán rất là không, hoặc nói là phi thường cường đại. Nếu như là không, cũng tuyệt đối không để lại cho bọn hắn tự nguyện trả giá 70 linh thạch một phần. Thanh My lập tức cười lớn, cảm giác hạnh phúc bao quả. Một phần hoa linh tán là trước sau bán đi, túi trữ vật linh thạch số lượng dùng một loại tốc độ đáng sợ phi thăng. Chợ đêm xuất hiện thần bí luyện đan đại sư là 70 linh thạch bán ra thượng phẩm hoa linh tán. Thượng phẩm hoa linh tán công hiệu cường đại, có bài trừ bình cảnh thuộc tính. Bạch niên khó có được nhất ngộ thời cơ cơ duyên, bỏ lỡ thật là tổn thất. Chợ đêm kỳ tích lần nữa trình diễn. Đào bảo bên trong là điểm sáng. Theo mua sắm tu sĩ gia tăng, chợ đêm xuất hiện thượng phẩm hoa linh tán, tin tức cùng một loại bạo tạc tốc độ lập tức truyền khắp toàn bộ bảy thành, hấp dẫn vô số tu sĩ cầm thân ra là đỏ hồng mắt điên cuồng đánh tới. Bọn hắn muốn mua thượng phẩm hoa linh tán, ai dám ngăn cản, thực sự là liều mạng. Thanh My sớm vui cười choáng váng, đợi đến lúc sau một phần hoa linh tán bán đi thì thừa dịp mọi người không kịp phản ứng. Tiểu nha đầu con mắt ùng ục một chuyến, cao giọng: hôm nay bán xong, 3 ngày sau ta lại hướng sư tôn đại nhân lấy một ít ra bán. Không được sớm là không có làm được. Nói xong, chui vào đám người, tam chuyển lưỡng chuyển không, lại là bóng biến mất. Âm thầm có một chút hoạt động ý định, tu sĩ nghe được tiểu nha đầu cáo mượn oai hùng thét to, cuối cùng vẫn là đem người này giết người cốc của ý niệm trong đầu đè nén xuống. Không sợ vạn nhất, chỉ sợ nhất vất nhất vạn. Hơn nữa, tiểu nha đầu này có thể lấy ra thượng phẩm hoa linh tán, thấy thế nào thì cũng không phải là người bình thường. Không có người mua được, tu sĩ người khác lại nói khởi thượng phẩm hoa linh tán công hiệu, nguyên một đám hâm mộ ghen ghét. Con mắt lập tức là đỏ lên, loại linh dược giá cả dễ dàng như vậy, chính mình rõ ràng không có thể mua được, quả nhiên là thiên đại tổn thất. Xem ra, sau này buổi tối không thể lãng phí tinh lực tại nữ nhân bên trên bụng, lại cùng với chợ đêm này nhất định phải đi dạo. Đấm ngực, dậm chân mồ hôi, đại lượng tu sĩ chậm rãi tán đi. Cũng may không phải chỉ có lúc này đây, 3 ngày sau còn có thể mua sắm cơ hội, nếu không bọn hắn chỉ sợ thật sự hối hận, muốn đi gặp trở ngại. 3 ngày sau nhất định phải mua được đi. Vô số tu sĩ trong nội tâm âm thầm nảy sinh ác độc, thậm chí là tâm tư linh hoạt ra hỏa. Rõ ràng, từ giờ trở đi, tại Thanh Mi chỗ này địa phương, khoanh chân ngã ngồi, nhất quyết chú ý chỗ này, là san san phong lộ, túc trực 3 ngày, cũng muốn sớm xếp hàng. Trong lúc nhất thời, chợ đêm bên ngoài tu sĩ là sắp xếp bên cạnh ngồi, cũng là có chút đổ sổ. Bất quá, Thanh Mi, tiểu nha đầu tự nhiên không biết, giờ phút này nàng trong thành vòng vo vài vòng, xác định không có người theo đuổi, lại đến chỗ ở, khuôn mặt nhỏ nhắn hưng phấn một mảng đỏ bừng. 100 phần cực phẩm hoa linh tán bị tiểu nha đầu này trở thành 200 phần bán đi, tổng cộng mua được là 14.000 khỏa linh thạch. 14.000 khỏa, chính là 14.000 khỏa đấy. Thanh Mi hung hăng bấm móng tay của mình, xác định không phải đang nằm mơ, lại đột nhiên ngốc cười. Hạnh phúc đến chính là như vậy đột nhiên, làm cho nàng không có nửa điểm chuẩn bị. Bất quá tiểu nha đầu này trong đầu đột nhiên hiện lên Tiêu Thần, khuôn mặt quán bình tĩnh ôn hòa, lập tức nhịn không được chăm chú là mân mi môi miệng, là tiểu gia hỏa chết ôn bất hỏa, lại không tra rõ ràng là có ngón tay hay không. Không nghĩ tới đến lần này là hảo tâm bệnh phát tác, cứu được trở ra hỏa, lại phải nói là gốc cây, là cây dụng tiền, một quả thật là lớn. Thanh Mi hạnh phúc nheo hai mắt lại, đẩy cửa sân vào, tiểu nha đầu không chút do dự, sớm đem vứt đi rất nhiều năm sân nhỏ cấm chế toàn bộ mở ra, chê cười. Tỷ hiện tại cũng là thân gia, là tai to mặt lớn, tự nhiên muốn chú ý cẩn thận hơn. Nếu không nghĩ đến là không nói may, gặp tổn thất có thể nói là to lớn lắm. Về phần mấy miếng linh thạch, tuy nhiên nghĩ đến là có thể thịt rất đau, nhưng mà hiện tại không phải tiết kiệm thời điểm. Trong sân cấm chế đường vân sáng lên, tuy nhiên đơn giản, nhưng mà cáo động trước là ngăn cản khí tức cũng không tệ. Tuy nhiên hồi lâu vô dụng, nhưng ở Thanh Mi, coi chừng bảo dưỡng hạ cấm chế hiện tại như cũ là vận chuyển bình thường. Phải biết rằng là đều là tiễn, có phòng hộ cấm chế, không có phòng hộ cũng là phòng ốc. Bán ra thời điểm giá cả thế nhưng mà kém mấy chục linh thạch. Dùng Thanh Mi tính toán tự nhiên cẩn thận bảo dưỡng mấy lần. Phủi tay, tiểu nha đầu không thể chờ đợi, đẩy cửa đi vào, vội vã trực tiếp xâm nhập vào Tiêu Thần trong phòng. Dao động tiễn, Tiêu Thần đại ca, ta trở lại rồi. Lời nói bên trên miệng, tiểu nha đầu vội vàng xưng hô thay đổi, nói không nên lời thân mật. Tiêu Thần khoanh chân ngồi trên giường, giờ phút này bất đắc dĩ dương đôi mắt, đối với tiểu nha đầu này lỗ mãng lại không thể làm gì, lập tức khẽ lắc đầu. Như thế nào đây, ta luyện chế hoa linh tán bán chạy sao? Thanh Mi khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức một hồi tỏa ra ánh sáng. Bán chạy, Tiêu Thần đại ca, ngươi có phải không rất lợi hại luyện dược đại sư? Ta xem bọn hắn mua, luyện chế hoa linh tán cả đám hưng phấn là không muốn nói chuyện rồi. 70 linh thạch một phần, ta lần này thế nhưng là trọn vẹn bán đi 200 phần. Tiêu Thần đại ca, 200 phần đấy, trọn vẹn 14.000 khối linh thạch. Ta phải nói là đồng lứa, cũng chưa có ai có nhiều linh thạch như vậy đâu. Tiêu Thần nghe vậy thì cười khẽ. Nếu là đổ cho hắn lúc trước trúc cơ cảnh đột phá đến là hơn vạn linh thạch, chỉ sợ nàng cũng phải kích động cùng tiểu nha đầu này đồng dạng. Bất quá hiện tại, hơn vạn linh thạch đối với hắn mà nói là không có nửa điểm vui sướng. Như thế lạnh nhạt biểu lộ, lập tức để cho Thanh Mi trong âm thầm nói thầm, mắt to trâu ủng ngục nhìn Tiêu Thần trên người đảo qua, chán âm thầm. Tiêu Thần đại ca, ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta, ngươi có phải không luyện đan sư? Tiểu nhát đầu này, kiến phong sử đà, bản lĩnh ngược lại là cực cao, bây giờ đối với Tiêu Thần chính là 12 vạn lần nịnh nọt. Tiêu Thần thì cười khổ. Ngươi vẫn là cùng trước kia đồng dạng nói chuyện đi, ta thật sự toàn thân khó chịu, ngứa ngáy nổi da gà lên rồi. Về phần hoa linh tán, ta cùng lần đầu tiên nếm thử qua luyện chế. Trước kia cho đến bây giờ chưa tiếp xúc qua. Tiêu Thần những lời nói này không tính là nói dối, dù sao đây đúng là hắn lần thứ nhất luyện chế ra. Nhưng rơi vào cây mơ trong tai là tiểu nha đầu này lập tức ngốc trệ, giống như hòa đá, lắp bắp. Tiêu thần, ngươi nói ngươi lần đầu tiên luyện chế hoa linh tán. Tiêu thần gật đầu, ánh mắt lại có chút bận tâm nhìn về phía tiểu nha đầu, chiếu cho nàng há to mồm. Thể hiện là khiến cho bộ mặt cơ bắp là rút gân. Tiểu nha đầu mơ mơ màng màng không biết như thế nào ly khai về gian phòng của mình, nằm ở trên giường ngửa ngay về sau, phát ra một đạo là đã ngoài thét lên. À, thế giới này làm sao có thể có loại người này? Không, không công bằng. Tiêu thần gọi là lần đầu tiên luyện chế, hoa linh tán thuyết pháp triệt để đã kích thích tiểu nha đầu tự tôn. Luyện chế là gần dùng đây, là thiên tư không tệ, tự nhận là thanh mi triệt để rụp đổ trên bàn. Ngày thứ hai, tiêu thần đẩy cửa nhà xem lên trước mặt sững sờ, ngẩn người sững sờ nhìn tiểu nha đầu, đã trầm mặc thoáng qua, hắn phải nói. Tốt rồi, muốn hỏi điều gì, hỏi đi. Nói xong ngồi xuống, sắc mặt lộ ra nghiêm nghị. Thanh mi coi chừng đóng kỹ cửa, vẻ mặt nghiêm túc, trong mắt tràn đầy chần chờ. Hiển nhiên trong nội tâm ý niệm là đang bắt đầu nhanh chóng chuyển động, chuẩn bị tâm lý là thoái thác. Lần đầu, tiểu nha đầu giống như là hạ quyết tâm ngẩng đầu. Tiêu thần đại ca, chúng ta bắt đầu phân linh thạch. Tiêu thần thân thể hơi cương, chính là lấy chén trà. Cánh tay bắt đầu run lên, thiếu chút nữa không đem hắn quật ngã. Tiếp theo, hắn chỉ biết dở khóc dở cười. Nguyên lai tiểu nha đầu này như thế nào nghiêm túc rồi nghiêm chỉnh, vì lại là chuẩn bị một phen đối sách. Đối với Thanh Mi, tiêu thần trong nội tâm cực kỳ cảm kích. Dù sao, tiểu nha đầu này xuất thủ tương trợ, chỉ sợ hắn là cát hung cũng khó. Nhưng mà một số việc cũng tuyệt đối không thể cho nàng biết được. Cho nên tiêu thần một mực có chút khó xử. Thực sự không muốn lừa gạt nàng, hiện tại Thanh Mi cũng không hỏi. Hắn tự nhiên là buông lỏng rất nhiều. Về phần linh thạch, hiện tại với hắn mà nói chỉ là một cái số lượng. Dù sao bình thường bảo vật thiết thạch là hắn sở hữu tất cả hoàn toàn đầy đủ, còn là chân chính chí bảo thực sự tuyệt đại là tuyệt đối không phải là linh thạch có thể làm giá mua sắm. Có thể dùng linh thạch mua được đồ vật cũng không phải đồ tốt. Mà một lần tiêu thần tu vi, tâm thương bảo vật đối với hắn đã không quá lớn tác dụng. Linh thạch ta không cần, ta đều quy ngươi hết. Bất quá, ngươi chuẩn bị cho ta một ít đan dược tài liệu. Nếu như linh thạch không đủ, ta có thể giúp ngươi luyện chế một ít đan dược bán ra. Đang khi nói chuyện, tiêu thần trở tay lấy ra một quả màu trắng ngọc giản đưa tới. Bên trong ghi lại, hắn cần tài liệu. À, đúng rồi, có thể nói giúp ta mua một quả thành phẩm chúng là tài liệu. Thanh Mi trên mặt lộ ra nghi hoặc, lập tức mừng thầm. Linh thạch này là cũng chê ít, mặc dù mình toàn bộ cầm cho hắn, có chút không ý tứ nhưng mà tiểu nha đầu này da mặt thì dày đặc, hơi chút đỏ hồng, là ngăn cản xuống dưới, nhất quyết không đưa hết. Nhưng sau một khắc thò tay tiếp nhận ngọc giản, tiểu nha đầu này lập tức trợn tròn mắt. Lục phẩm đan Tử Ngọc Lưu Ly. Thanh Mi âm điệu rất cao, có thể nói là có chút nữa là đi điều. Chẳng trách tiểu nha đầu này kích động như vậy. Cần biết lục phẩm đan dược Mạc La Giới tu chân giới thuộc về hàng đầu đan dược đẳng cấp, chủ dùng cũng là không ngã cấp độ tu vi. Mà Tử Ngọc Lưu Ly đan là trong đan là đỉnh phong tồn tại, trợ giúp nguyên thần bị hao tổn, tu sĩ nhanh chóng khôi phục. Giá trị so sánh với tầm thường tu vi là thất phẩm đan dược cũng không kém bao nhiêu. Loại đan dược này đừng nói là thành đan, mặc dù luyện chế cần thiết tài liệu, giá cả cũng là cao ngang đến làm cho người khác tuột độ là lộ ruột trình độ. Thành Mi đạt được miếng linh thạch vui sướng lập tức tiêu tán. Trên tay nàng điểm ấy linh thạch muốn đưa luyện chế Tử Ngọc Lưu Ly tài liệu, chỉ sợ liền là một khóc tiền cũng không đủ. Tiêu thần thấy thế thì tự nhiên minh bạch, tiểu nha đầu này trong nội tâm suy nghĩ, giờ phút này hơi trầm ngâm, lời nói bắt đầu nói. Ta biết rõ tài liệu không tốt tìm kiếm, cũng không phải là lập tức tìm được, ngươi chỉ giúp ta lưu ý thì tốt, ngoài ra linh thạch vấn đề ngươi không cần phải lo lắng. ta biết luyện chế đan dược trên tay của ngươi buôn bán về sau, sau đó sẽ giúp ngươi mua. Nói ở đây, Tiêu Thần trong lòng có chút bất đắc dĩ. Hắn bên trong nhẫn chữ vật linh thạch là huyết lực nhuộm dần thời điểm cực kỳ đơn giản. Dựa theo lẽ thường ly khai huyết mạch chi địa, lúc đó là nên tiêu tán. Bất quá hiện tại chẳng biết tại sao, huyết lực không ngừng suy yếu, nhưng mà muốn hoàn toàn khôi phục thành linh thạch vốn là dạng, chỉ sợ cần một khoảng thời gian, nếu không cũng không cần phải phiền toái như vậy. Tốt, bất quá ngươi cần phải luyện chế đến đầy đủ đan dược, nếu không ta cũng không thể mua nổi tử ngọc lưu ly đan luyện chế tài liệu đâu. Ta bây giờ lập tức đi ra cửa mua tài liệu, ngươi ở nhà chờ ta trở lại, sau đó lập tức khai lò luyện đan. Ta đã nói 3 ngày sau ở chợ đêm tiếp tục bán linh đan, cũng không thể thất ước được. Không tích lũy nhân khí là muốn tàn đi rất nhiều. Đang khi nói chuyện, Thanh Mi lại vội vàng hướng ra ngoài bước đi. Tiêu Thần nhìn xem tiểu nha đầu bóng lưng, khóe miệng vài phần vui vẻ. Thanh Mi khôn khéo, tự nhiên có thể theo hắn biểu hiện bên ngoài là nhìn ra một ít môn đạo. Bất quá tiểu nha đầu này lại không hỏi nhiều, thật khiến Tiêu Thần giảm đi không ít phiền toái. Nhớ rõ chỉ mua tam phẩm trở xuống là luyện đan dược tài liệu thôi. Mỗi một chủng phải là một quả thành đan, cao đẳng đan dược ta sẽ không luyện. Biết rồi. Thanh âm chuyển đến, Thanh Mi đẩy cửa ra sân đi. Tiêu Thần lắc đầu cười khẽ, đi đến đan phòng bắt đầu tinh tế luyện chế đan dược là linh đan giới liệu ngọc giản, trong nội tâm không ngừng suy toán. 3 ngày sau, Tiêu Thần cuối cùng thấy được Thanh Mi đặt đối mặt mình là linh thạch bộc phát ra khủng bố nhiệt tình, rõ ràng là muốn chút do dự, từng nhóm lần lượt mua hơn vạn linh thạch các loại tài liệu đan dược. Bất quá tất cả dựa theo Tiêu Thần phân phó đều là tam phẩm phía dưới. Tiêu Thần bất đắc dĩ cười khổ, lại cùng là không biết phát lạnh, đuổi đi ra mặt dài này là muốn lưu lại quan sát tiểu nha đầu. Tiêu Thần trong phòng bố trí xuống một tầng cấm chế, không để ý bên ngoài. Thanh Mi trận trận là không thuận theo, bất nạo, trực tiếp tiến vào tả mi đạo tràng. Bên tai lập tức thanh tịnh. Tốn hao 10 ngày thời gian, đem sở hữu tất cả tài liệu luyện chế, Tiêu Thần càng phát ra thuận buồm xuôi gió, thần thức là tựa hồ trở nên so với di vãng sinh động hơn rất nhiều. Rồi sau đó đem linh đan cất kỹ, quanh chân bắt đầu tu luyện. 80 ngày sau, Tiêu Thần đúng giờ ly khai về quy hạch giới. Đẩy cửa ra, Thanh Mi mặt mày tràn đầy không vui, ngồi ở trên mặt ghế, cố ý nghiêng mắt đối với hướng Tiêu Thần là liếc đến, miệng vểnh lên có thể nói là treo bình dầu. Tiêu Thần trong nội tâm cười khẽ, ra vẻ lơ đãng xuất ra túi trữ vật đặt lên bàn nói khẽ. Nhiều như vậy linh đan, không có người muốn, ta còn có thể mình cầm đi bán sao? Kiếm được linh thạch cũng đều muốn lưu lại cho mình tốt đi. Tiểu nha đầu nghe xong lập tức nóng nảy, hung hăng trừng mắt nhìn Tiêu Thần, liếc túi trữ vật trong tay, thần thức quét qua, miệng nhỏ lập tức nhịn không được một lần nữa mở lớn. Tiêu Thần ánh mắt như vậy là đa dạng nhìn một con quái vật đồng dạng. 3 ngày, chỉ dùng 3 ngày, hắn rõ ràng đem sở hữu tất cả tài liệu toàn bộ luyện chế ra hoàn thành. Hoa linh tán 500 phần, thăng linh đan 100 khỏa, thần lực đa 100 khỏa, bộ tâm đan 100 khỏa. Nhìn xem trong túi trữ vật là bình bình lọ lọ đan dược, tiểu nha đầu nhịn không được hạnh phúc, xông thẳng đến là váng đầu ôm Tiêu Thần. Trong lúc nhất thời, Thanh Mi cảm giác được giống như nằm ở nghiêm chỉnh đầu linh thạch mạch khoáng trên tay nằm ngáy o o, cảm giác thật là tốt. Nàng hồi phục lại tinh thần, tiểu nha đầu này hấp tấp liền muốn ly khai, lại bị Tiêu Thần gọi lại, trở tay vứt cho nàng một kiện áo đen. Vật ấy đúng là Tiêu Thần trước kia là đạt được có thể tàng hình pháp bảo, tu vi tránh cho rước lấy phiền toái không cần thiết, vẫn là cần phải cẩn thận một chút. Về phần pháp bảo đối với Tiêu Thần đã là vô dụng. Tại không ngã cấp độ nguyên thần, vật này là không chỗ nào che giấu. Ẩn trốn, tiểu nhát đầu này dùng lại cực kỳ thích hợp, chỉ cần cẩn thận một chút là sự tình tầm thường. Nguyên Anh tu sĩ cũng không thể nào nhận ra nàng. Thành Mì biết được áo đen tác dụng, tự nhiên kinh hỉ liên tục, hướng người tiêu thần, lại vội vã mà đẩy cửa đi. Tiểu nha đầu dự cảm đến phía trước có rất nhiều linh thạch đang chờ đợi nàng mang về nhà, sớm đã không thể chờ đợi được nữa mà đi thẳng. Bảy ở bên trong thành chợ đêm. Ngày bình thường quạnh quẽ tịch liêu, địa phương giờ phút này lại trở thành náo nhiệt. Một đám tu sĩ sớm xếp hàng, đội ngũ, giờ phút này đang trông mong mà chờ đợi. Nhưng mà nhiều lần nghe đồn đãi đến là thành tu sĩ này, giờ phút này có một chút kinh nghi, ở chỗ này lưu luyến chờ đợi xác định thật giả. Bất quá nhìn xem dưới mắt lửa nóng tràng diện, bọn hắn trong nội tâm chưa phát giác ra đã tin thêm vài phần trách nhiệm. Có thể nói là tâm tư linh hoạt tu sĩ càng trong lúc chờ đợi đã triển khai quầy hàng, lẫn nhau trong đó là trao đổi một phen, nhưng mà thêm vài phần náo nhiệt. Lão ca này, theo các ngươi nói là bảy bên trong thành chợ đêm xuất hiện một người buôn bán thượng phẩm hoa linh tán, tu sĩ, không phải là thiệt hay giả? Quầy hàng trước mặt, một gã trúc cơ trung kỳ hiền lành cười cười, thấp giọng. Người này, thanh âm rơi xuống, lập tức đưa tới quanh thân mấy tên tu sĩ ánh mắt quét ngang, lỗ tai chưa phát giác được dựng thẳng lên, hiển nhiên trong nội tâm cực kỳ hiếu kỳ. Bán hàng rong đồng dạng là một gã trúc cơ trung kỳ, giờ phút này nghe vậy cười đắc ý. Bọn hắn ở trong bảy thành này là phụ cận tu chân trong thành thị, trực thuộc ở bên trong là đại đoàn đoạn kết của trào lưu, để cho bọn hắn những ngày này ở bên trong bảy thành xuất hiện ra thân thể tu sĩ, hành tẩu có chút không ngẩng đầu được, coi như là muốn tìm xong đầu là bầu tu bạn. Nhưng mà người này là nữ hài, nghe xong bảy trong thành tu sĩ đi ra, lập tức xoay người liền rời đi, không biết vụn vỡ bao nhiêu bảy ở bên trong thành đàn ông tấm lòng yêu mến. Bất quá hiện tại bất đồng, nhìn xem cái chợ đêm này, tu sĩ trúc cơ khắp nơi là trên đất đi, kim đan tiền bối khắp nơi, nơi này phồn vinh cục diện theo một ít đại thành chợ đêm. Điều này làm cho chủ quán ở bên trong có chút kiêu ngạo. Cực phẩm hoa linh tán, cứu chúng ta bảy bên trong độc nhất chợ đêm. Đạo hữu, từ ngoài đến phải không? Ngươi biết chuyện này là có thể tình nguyện hay không? 3 ngày trước ở đây chợ đêm, may mắn gặp được thượng phẩm hoa linh tán bán ra, đáng tiếc hạ một bước chân là chậm mất, không thể mua được mấy phần rồi. Bất quá ngày hôm nay, thế nhưng là sớm mời ngươi giúp sắp xếp đội, chờ một chút nữa bắt đầu bán ra thì trực tiếp đi qua mà chen ngang, cũng không có thời gian mà thật sự ở đây bày quầy bán hàng việc buôn bán này đâu. Quầy hàng quanh thân tu sĩ, tinh thần tỉnh táo, không nghĩ tới chủ quán này là tự mình trải qua ngày đó sự tình nhân vật, nghe khẩu khí của hắn tựa hồ đối với thượng phẩm hoa linh tán thập phần tôn sùng. Lão bản, chúng ta ở bên ngoài thành tu sĩ, hôm nay là mộ danh mà đến, chỉ muốn được hỏi, cái kia là thượng phẩm hoa linh tán thật sự là thần kỳ như vậy hay không? Nghe nói dược hiệu của nó là hạ phẩm hoa linh tán là hơn gấp 10 lần. Hơn nữa, có bài trừ bình cảnh là thuộc tính điệp gia. Đúng vậy, chúng ta trong nội tâm thật sự có chút hoài nghi, dù sao dựa theo dược liệu so sánh nhị phẩm thượng đan dược cũng là xây xích bao nhiêu, giá cả rõ ràng chỉ cần 70 linh thạch. Câu cửa miệng của đạo hữu phần giá tiền một phần hàng, theo tại hạ là hoa linh tán này hiệu lực có thật là quách đại hay không? Tại hạ nghĩ cách cùng đạo hữu, như thật sự là có công hiệu đó, 70 linh thạch giá cả tuyệt đối không phải rẻ tiền, đã đến đầy đủ tình trạng rồi. Vài tên tu sĩ nghe vậy liên tục gật đầu. Bọn hắn hôm nay tuy nhiên dẫn theo linh thạch tới, nhưng phần lớn là báo đăng, là trông xem thế nào trạng thái và thái độ. Dù sao nhà ai linh thạch cũng không phải là gió lớn cạo đến, nhất là những tên trúc cơ cảnh giới tầng dưới chót của tu sĩ, một khối linh thạch hận không thể tách ra là 8 múi đến hoa, tự nhiên không dám có nửa điểm chủ quan. Nếu không là hoa hơn phân nửa tích xúc mua được đan dược vô dụng, bọn hắn chẳng lẽ là muốn khóc chết mất. Chủ quán nghe vậy lập tức nổi giận. Cảm tình các ngươi là không tin, có phải hay không? Phải đứng đây hỏi. Hiện tại bảy bên trong thành náo nhiệt, đều là vị thần bí bán ra cực phẩm hoa linh tán giải lụa tiên. Vạn nhất lời này bị đại tiên đại nhân nghe thấy, dưới mắt giận dữ ly khai tại đây mà không bán, loại tổn thất này ai có thể gánh chịu? Lập tức chủ quán cười lạnh. Tại hạ khuyên mấy vị đạo hữu coi chừng một ít, cần biết họa từ miệng mà ra, chớ để bị người khác nghe được tự tìm phiền toái. Tại xếp hàng mua dược phía trước có 8 tên trúc cơ hậu kỳ tiền bối. Xem chưa tới, thực sự cho người khác biết được, bọn hắn lần này tới chợ đêm cũng không phải vì mua sắm cực phẩm hoa linh tán, mà cung kính hướng dược tiên đạo hữu gửi tới lời cảm ơn. Có biết tại sao không? Nhìn xem vài tên ngoài thành tu sĩ nghi hoặc, chủ quán hít một hơi thật dài, trong mắt lộ ra hâm mộ kính sợ, thản nhiên nói. Bởi vì bọn hắn 3 ngày trước, còn giống như tại hạ là trúc cơ trung kỳ đỉnh phong, hơn nữa riêng phần mình ở đây với bình cảnh không thiếu thời gian, nhưng mua được tiên đạo dược cực phẩm hoa linh tán lúc sau, 3 ngày sau trong thời gian ngắn bọn hắn lần lượt đột phá bình cảnh, một lần hành động đạt tới hậu kỳ cảnh giới, có được gia nhập tông môn tư cách rồi. Một khi vào tông môn thì trúc cơ hậu kỳ liền có cơ hội lấy được một quả tam phẩm kim lưu đan, 6 thành nắm chắc tiến giai kim đan cấp độ, thân phận địa vị cấp tốc là tăng trưởng. 8 cái tên này quyết định ly khai 7 bên trong thành, riêng phần mình tìm nơi nương tựa tông môn, lần này là đi vào rừng nói lời cảm tạ. Dù sao, dược tiên để lại cho bọn hắn trở nên nổi bật, cải biến vận mệnh như vậy cơ hội. Dù là tu vi, đạo hữu nào nói không cần thiết để cho bọn hắn nghe được, nếu không là tại hạ cam đoan, 8 cái hậu kỳ tiền bối kia tuyệt đối cùng các ngươi là không từ bỏ ý đồ mà ra tay đánh các ngươi một trận đâu. Nói xong, chủ quán mặt lạnh thu lấy quầy hàng, hướng xếp hàng tu sĩ bước đi. Còn thừa bên ngoài thành tu sĩ là hai mặt nhìn nhau, tuy nhiên bị cái chủ quán bác bỏ thật lớn thể diện. Nhưng giờ phút này bọn hắn trong nội tâm chẳng những không có lửa giận, ngược lại sinh ra vô tận lửa nóng. Nghe đồn bọn hắn có thể không tin, nhưng mà dưới mắt tu sĩ 3 ngày thời gian đột phá bản thân bình cảnh, tình hình như vậy trước mắt không phải là do bọn hắn không tin. Mấy người đồng thời bộc phát ra lửa nóng chi sắc. Vì ra, do gia nhập vào tu sĩ là bên trong đội ngũ, lần này tới 7 bên trong thành tuyệt đối là lựa chọn chính xác. Nếu không bỏ lỡ lần này cơ hội, bọn hắn nhất định phải hối hận. Chợ đêm trong góc, mấy tên tu sĩ chiến thành một đoàn. Bên ngoài mấy tên là biểu hiện ra hộ vệ tu sĩ, ánh mắt lạnh lùng quét ngang. Vô hình áp lực khiến cho quanh thân tu sĩ lui về phía sau, không có người nào dám cả gan tới gần. Mấy người bên trong, hai đạo nhân ảnh im lặng mà đứng, một người trong đó dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, thân mặc khắc bào, gió nhẹ lướt qua lung linh, bộc phát ra quang linh lung thân thể mềm mại, hiển nhiên chính là một gã nữ. Một người khác thì là một người trung niên nam tử, xem hình dạng đúng là ngày đó tiêu thần độ kiếp xuất hiện tại trà mộng cư bên trong thành. Người này thân là nguyên anh trung kỳ tu sĩ, nhưng giờ phút này đứng trước mặt nữ nhân lại có vẻ lộ ra kính sợ. Bên ngoài tông nguyên anh tu sĩ, đại vị là tông môn, địa vị xa không bằng tông môn thân truyền đệ tử. Huống chi, nói đến người này trong môn là cực kỳ được sủng ái, thành thành thật thật giúp là không dám quân điểm chủ quan. Thầm nghĩ cực kỳ hầu hạ chờ vị này chơi chán, sau đó tiến đưa nàng hồi tông. Thành sư túc, ngươi nhìn cực phẩm hoa linh tán như nào? Đúng lúc này thì áo đen hạ nữ đột nhiên mở miệng, thanh âm xinh đẹp giống như là chim sơn ca xinh đẹp êm tai, rồi hướng hơi lộ ra non nớt ngây thơ, hiển nhiên phát ra từ trong miệng thiếu nữ. Thành tại súp, nghe vậy thì cười khẽ, tuy nhiên thiếu nữ thân phận tôn sùng, nhưng hắn dù sao là nguyên anh tu sĩ, đối phương một mặt ngạo mạn vô lễ, hắn tự nhiên là không bại chướng. Nhưng mà một vị tiểu thư cực kỳ tốt ở chung, khắp nơi kính cẩn hữu lễ, thật ra khiến trong lòng quán cực kỳ ưa thích, lập tức hơi trầm ngâm. Tại hạ tuy nhiên tu vi cao, nhưng mà ở trong luyện đan là một tạo nghệ chưa hẳn so ra vượt qua Linh Nhi tiểu thư, bất quá tiểu thư đạt được câu hỏi như vậy, tại hạ tự nhiên không thể tàng tư. Cực phẩm hoa linh tán kia cũng là phái người sau đó là thu mấy phần, xác thực luyện chế vô cùng tốt. Màu xanh da trời thuần khiết, dược lực đều đều, chỉ có thể nói là so sánh với tông môn tứ phẩm luyện đan sư. Đối với ngoại nhân mà nói, luyện chế cực phẩm hoa linh tán là khó khăn, nhưng mà Phổ Hoa Tông với tư cách là mạc lát giới tu chân giới dược đạo hàng loạt một trong, nhiều năm tích lũy nội tình tâm hậu, môn hạ đệ tử tự nhiên là không giống bình thường. Tứ phẩm luyện đan sư luyện chế thượng phẩm hoa linh tán tuy nhiên xác suất thành công không cao, nhưng mà thực sự đủ đem hắn luyện chế ra. Phong Linh Nhi chán hơi điểm, là Thành Tại Súp nói, tình hình thực tế như vậy. Bất quá một điểm hắn không có lưu ý, chính là hoa linh tán bên trong, đích thị bài trừ bình cảnh công hiệu. Dựa theo dược điển ghi lại, mỗi một chủng tăng lên pháp lực đan dược đều có bài trừ bình cảnh công hiệu, nhưng đẳng cấp càng thấp, đan dược càng muốn bài trừ bình cảnh thuộc tính, cần phải bản thân luyện chế càng phát ra tinh thuần hơn. Tam phẩm đã ngoài đan dược, trung phẩm cấp độ là có thể bài trừ bình cảnh thuộc tính. Ngũ phẩm là ngoài đan dược hạ phẩm có thể có được, nhưng mà nếu đặt ở vị trí là cấp thấp hoa linh tán, miễn cưỡng có thể thuộc sở hữu nhất phẩm đan dược. Muốn khiến cho đủ bài trừ bình cảnh thuộc tính, ít nhất cần đạt tới cực phẩm cấp độ. Không tệ. Hoa linh tán chính là thuộc về cực phẩm hàng ngũ rồi. Hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm cuối cùng là thực. Chính là đan dược, tứ phẩm, tứ đẳng. Càng lên cao luyện chế càng phát ra khó khăn, theo đan dược nội tạp chất giảm đi rất nhiều, nhưng mà muốn bài trừ liền khó khăn hơn, có thể luyện chế ra cực phẩm hoa linh tán, ít nhất cùng ngũ phẩm luyện đan sư phóng ra làm được. Ngũ phẩm luyện đan sư tại Phổ Hoa Tông là địa vị cao cao tại thượng, tồn tại như vậy, bọn hắn có khả năng luyện chế ra chính là cung cấp không ngã tu sĩ, luyện chế sử dụng. Hắn bản thân địa vị so sánh là không ngã tu sĩ, yếu hơn, thì chỉ là kỷ trà cao phân. Đây là Phong Linh Nhi hôm nay đến chợ đêm nguyên nhân. Nếu như một gã tứ phẩm luyện đan sư có thể nói là trước mắt là đến được cao cao tại thượng, không thể chạm đến đại nhân vật, nhưng thân là Phổ Hoa Tông, dòng họ truyền đệ tử, Phong Linh Nhi có thể nói là không đem hắn để trong mắt, nhưng nếu là ngũ phẩm, ý nghĩa thì hoàn toàn bất đồng. Phổ Hoa Tông cực kỳ quy định, đã xuôi theo chuyện là trên vạn năm là do dòng chính đệ tử luyện đan tiêu chuẩn đạt tới tam phẩm phía trước cần phải ly khai tông môn du lịch trong vòng một năm tìm kiếm một gã ngoại giới luyện đan sư, sau đó mời đối phương tham gia Phổ Hoa Tông đệ tử khảo hạch đại điển. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã